Chương 921. Thấy Phong Lăng không nhúc nhích, Lệ Nam Hành lạnh giọng hỏi. Phong Lăng, tôi là ai? Cô không trả lời, nhưng hiển nhiên, nếu cô không nhận ra anh là Lệ Nam Hành, thì chắc cô cũng đã ra tay giết anh. Phong Lăng nhận ra, nhưng rõ ràng là không muốn nhận. Lệ Nam Hành nhìn cô chằm chằm, ánh mắt lạnh lẽo. Phong Lăng bất động, Lệ Nam Hành lại ra tay, không cướp con dao đi, mà đưa tay ra trước mặt cô. Có tôi ở đây thì không cần phải sợ, cứ đưa con dao cho tôi trước, được không? Không khó để nhìn ra cô đã phải chịu sự kích thích rất lớn. Mắt cô hằn tia máu, ánh mắt không tin tưởng với bất kỳ ai, bao gồm cả anh. Đã giết người rồi mà vẫn chưa bình tĩnh lại hay sao? Lệ Nam Hành lạnh giọng nói. Nếu còn chưa bình tĩnh lại thì mau lên xe tự mình trấn tĩnh lại. Đưa con dao cho tôi để tôi giải quyết. Phong Lăng nắm chặt con dao trong tay. Sự đề phòng trong đôi mắt cô không những không giảm đi mà còn tăng lên. Lệ Nam Hành nhìn Phong Lăng, thấy cô nhất định không chịu bước lên trước, anh dứt khoát đi đến cạnh. Lúc sự phòng vệ trong mắt cô tăng vọt, anh hờ hững nói. Tôi sẽ không làm hại cậu. Bây giờ đã xảy ra tình huống như vậy, tôi sẽ không trách chuyện cậu đã làm. Hơn nữa tôi có thể hiểu là cậu đang chỉ tự bảo vệ mình. Mọi chuyện cứ giao cho tôi, nhưng nhất định cậu phải đưa con dao cho tôi trước. Cậu không thể mang theo vũ khí bên người được. Nếu không thì trong tình trạng mất đi lý trí bây giờ, dù không giết người thì cũng rất có khả năng cô sẽ làm chính mình bị thương. Ánh mắt của Phong Lăng lóe lên, nhìn anh nửa tin nửa ngờ. Thấy cô có dấu hiệu do dự, Lệ Nam Hành lại bước đến gần, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô hãy đưa con dao cho mình. Lúc giơ tay lên, chần chừ định đưa con dao vào tay anh, cô đột nhiên ngừng lại, có hơi hối hận, đang định rụt mạnh tay lại, nhưng Lệ Nam Hành đã nhân cơ hội này, dùng một tay nắm lấy cổ tay cô, dùng sức cạy con dao trong tay cô ra. Thoáng chốc nó đã rơi xuống đất. Hồi chuông cảnh báo trong lòng Phong Lăng rung lên mãnh liệt, cô lập tức muốn giãy giụa chống cự, nhưng ánh mắt của người đàn ông đã nghiêm lại. Trong lúc Phong Lăng giãy giụa không lý trí, anh đã giơ tay đánh mạnh vào vị trí yếu ớt nhất sau gáy của cô. Thoáng cái, cô gái nhỏ vô cùng nhếch nhác đã ngã vào lòng anh. Thấy Phong Lăng bị Lệ lão đại đánh ngất, AK kinh ngạc nói. Lão đại, anh... Lệ Nam Hành ôm lấy người trong lòng, tiện tay cởi chiếc áo khoác trên người xuống choàng lên người cô. Ánh mắt anh lạnh lùng về phía AK. Đỡ cậu ấy lên xe, rồi đợi tôi ở trên đó. AK vội đỡ lấy Phong Lăng, đã không còn lý trí và chút sức lực nào. Sau đó ngoảnh lại nhìn về phía Lệ Nam Hành. Anh đã ra lệnh cho những người khác đi vào trong cùng mình. Sau đó lại có 3 chiếc xe của căn cứ 11 xông vào. Có mười mấy người bước từ trên xe xuống, bảo vệ AK và Phong Lăng. Đến tận khi AK đưa Phong Lăng lên xe một cách an toàn và không một ai có thể lại gần họ. Lệ Nam Hành vừa bước vào bên trong đã nhìn thấy mấy người phụ trách trong quân đội do Danny Ken dẫn đầu. Họ đều mang vẻ mặt kinh hoàng vây bên ngoài căn phòng. Từ bên ngoài đã có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng bốc ra từ trong căn phòng. Danny Ken và người của ông ta quả thực rất kinh hãi. Nỗi khiếp sợ này không hề giả. Không ai có thể lường trước được việc này. Ông ta chỉ dâng một thằng nhóc của căn cứ 11 cho ngài sĩ quan chỉ huy, định tặng món quà cho lão ta mà thôi. Vậy mà thằng nhãi đó lại lấy mạng của ngài ấy. Thế này cũng chẳng khác nào chôn vùi tiền đồ tương lai của cả đám bọn họ. Dẫu có cho rằng đây đều là tội lỗi của căn cứ 11, nhưng mấy người dưới trướng sĩ quan chỉ huy mập như bọn họ thì cũng đã lén lút liên hệ với lão ta nhiều lần. Lợi ích gì cũng hưởng cùng nhau. Bây giờ ngài sĩ quan chỉ huy mập đã chết, sau này tương lai bọn họ sẽ đi về đâu? Bọn họ hoàn toàn không biết nên làm thế nào. Lão đại! Một thành viên tinh anh nào đó đi cùng Lệ Nam Hành nhỏ giọng nói. Vừa rồi tôi nhìn thấy có mấy người đi từ trong này ra. Nhìn có vẻ như đang định làm chuyện gì đó, nhưng cụ thể là làm gì thì tôi không biết. Lệ Nam Hành liếc nhìn về một góc ở trước hành lang. Đi theo bọn họ, chắc họ sẽ xóa camera hiện trường. Mang đoạn clip từ camera về đây. Đừng cho họ có cơ hội tiêu hủy. Người đứng sau lưng anh gật đầu. Để không thu hút sự chú ý của quá nhiều người ở đây, anh ta hành động một mình. Anh Lệ! Danny Ken ngoảnh lại, nhìn thấy Lệ Nam Hành đi vào. Ông ta hoàn toàn không ngờ anh lại đến đây vào lúc này. Ngay lập tức, ông ta không nén nổi cơn kích động của mình, xông tới tranh luận với anh. Nhưng Lệ Nam Hành lại đanh mặt lại nhìn ông ta bằng ánh mắt lạnh tanh. Người ở đâu? Ở bên trong. Danny Ken phẫn nộ nói. Người của anh thật sự quá to gan lớn mật. Đến ngài sĩ quan chỉ huy của chúng tôi mà cũng dám giết. Cậu ta không sợ chúng tôi sẽ phát lệnh truy nã cậu ta hay sao? Hay là cậu ta vốn ỉ vào bên trên có người bao che nên mới dám cầm dao hành hung người khác như thế? Rốt cuộc là cầm dao hành hung người khác hay tự vệ chính đáng thì đợi làm rõ chân tướng rồi bàn sau. Bây giờ, biểu hiện gấp gáp muốn tìm người để tính sổ của ông lại khiến tôi nhìn ra sự chột dạ của ông đấy. Ông đang muốn che giấu chuyện gì? Đôi mắt sắc lạnh của Lệ Nam Hành liếc nhìn ông ta. Tránh ra! Vẻ mặt vốn đang tức giận của Danny Ken đột nhiên cứng lại, sau đó ông ta lại càng phẫn nộ hơn, ánh mắt hung ác. Tôi nói cho anh biết, mạng của ngài sĩ quan chỉ huy đủ để hủy diệt cả cái căn cứ 11 của các người. Bây giờ là lúc nào rồi mà anh còn dám phát ngôn bừa bãi ở đây? Người cũng đã bị bọn họ giết rồi. Không lẽ anh tưởng thằng nhãi kia có thể mọc thêm cánh để bay khỏi quân doanh? Những người khác ở xung quanh nhìn gương mặt vừa mang vẻ lạnh lùng vừa vô tình, lại vừa hoàn mỹ như một vị thần của Lễ Nam Hành. Dù họ không nhìn ra được anh đang suy nghĩ điều gì, nhưng theo trực giác, họ cảm thấy người này dám đi vào đây thì chắc chắn còn nguy hiểm hơn cả tên nhóc vừa giết người ở trong này. Cả đám người đều lùi lại một bước. Danny Ken vẫn đang phẫn nộ, vừa chỉ vào căn phòng ngập mùi máu tanh sau lưng, vừa lạnh lùng tức giận nói. Tôi nói cho anh biết, chúng tôi để người của anh đến quân khu là vì nể mặt căn cứ 11 của các người. Giao lưu thi đấu mấy trận còn chưa có kết quả. Người mới đến đây chưa được mấy ngày, mà bây giờ đã dám giết người ở nơi quan trọng của quân khu. Nếu hôm nay, hai thằng nhãi Phong Lăng và Aka có thể sống sót bước ra khỏi nơi này, thì tên của tôi sẽ... Ông ta còn chưa dứt lời, đã bị Lệ Nam Hành ở phía sau đẩy ra. Lệ Nam Hành chẳng thèm nhìn ông ta. Sau khi loại trừ vật cản trước mặt, anh bước vào bên trong. Danny Ken bị đẩy đến mức loạng choạng, suýt va vào bức tường bên cạnh. Sau đó ông ta nhìn về phía Lệ Nam Hành với vẻ mặt vừa tức giận, vừa không dám tin, và mấy thành viên tinh anh trông có vẻ cực kỳ không dễ chọc của căn cứ 11 đang đứng sau lưng Lệ Nam Hành. Ông ta thầm mắng một câu rồi bước nhanh vào theo. Danny Ken nhìn thân hình kiêu ngạo đã đứng trước xác chết của lão sĩ quan chỉ huy mập. Ông ta lập tức bước nhanh đến. Anh Lệ, anh là người coi trọng đạo lý, vậy thì chúng ta phải nói rõ lý lẽ. Bất kể đã xảy ra chuyện gì, cậu Phong Lăng cũng không thể giết người ở trong địa quân khu. Huống hồ căn cứ 11 và quân khu xưa nay đều là hai căn cứ quân sự luôn hợp tác rất hữu hảo. Chúng tôi cũng không muốn xảy ra bất kỳ xô xát nào giữa hai bên cả. Nhưng bây giờ là người của anh giết người ở chỗ chúng tôi. Anh nói xem, giờ phải làm như thế nào? Người chết lại là ngài sĩ quan chỉ huy có quyền lực cao nhất của chúng tôi. Chuyện này sẽ nhanh chóng được đưa lên cấp trên. Anh nghĩ một mình anh có thể ngăn chặn được hay sao? Chuyện này có cần tôi cưỡng chế thi hành ngăn cản hay không thì tạm thời đừng bàn đến vội. Lệ Nam Hành nhìn xác của lão sĩ quan chỉ huy mập đang nằm trên mặt đất, sau đó nhìn đến vết thương sau lưng cùng vết cứa chí mạng trên cổ. Ánh mắt anh lạnh lẽo, giọng nói càng lạnh hơn. Bất kể đã xảy ra chuyện gì, Lệ Nam Hành tôi cho rằng mọi chuyện không hẳn như những gì mọi người thấy. Tôi rất hiểu cấp dưới của mình. Phát triển tới kết quả thế này thì chắc chắn có nguyên nhân còn ác ôn hơn mới khiến bọn họ không thể chịu đựng nổi. Nói đến đây, anh ngoảnh lại, gương mặt tuấn tú lạnh lùng, quét mắt nhìn tất cả vật dụng trong nhà, được lắp đặt quanh phòng. Sau đó, anh nhìn về phía vết máu rõ ràng trên bức tường cạnh cửa. Tất cả mọi người đều ngừng hết các động tác lại vì ánh mắt quan sát hiện trường của anh, bao gồm cả Danny Ken. Lúc nghe thấy ý của anh là định truy xét nguồn cơn của sự việc, mặt ông ta hơi cứng đờ. Bây giờ, tôi đang ở đây. Muốn truy cứu bất cứ trách nhiệm nào thì các vị cứ tìm tôi. Lệ Nam Hành không coi ai ra gì mà đứng đó, đánh giá các vết thương khác trên người của lão sĩ quan chỉ huy Mập. Cuối cùng, hàng lông mày lạnh lùng nhíu lại. Có thể khiến cho Phong Lăng ra tay một dao chí mạng thế này. Có thể kích thích cô tới mức biến thành dáng vẻ mất hết lý trí vừa rồi. Thì chắc chắn những chuyện cô vừa đối mặt không chỉ là bị chuốc thuốc. Phong Lăng quá hiểu cách áp chế tâm trạng của bản thân mình. Nhưng lần này cô lại bị kích động tới mức này thì chắc chắn là phải có lý do. Lệ Nam Hành ngoảnh đầu lại, nhìn thoáng qua vết máu trên tường. Dường như dấu vết này được tạo nên bởi đầu người nào đó bị đập vào tường. Anh nhớ đến vết máu trên trán của Phong Lăng khi nãy. Lệ Nam Hành lập tức lạnh lùng chuyển mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt dường như đang hơi tránh né của Danny Ken. Nếu chuyện này xảy ra là vì một nguyên nhân nào đó, mà nguyên nhân đó là do bên phía quân đội các vị, thì như ông nói, chúng ta phải tuân thủ lý lẽ và chứng cứ. Chúng tôi sẽ phải tra xét cẩn thận rõ ràng, xem thử rốt cuộc là vì nguyên nhân gì mà hai người từ trước đến giờ luôn trầm tĩnh, chưa từng gây sự trong căn cứ chúng tôi, lại gây ra chuyện có kết quả tiêu cực thế này. Còn nếu lý do hoàn toàn nằm ở phía người của tôi, thì ông cứ yên tâm, Lệ Nam Hành tôi tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho bọn họ. Danny Ken lạnh mặt nói. Ý của cậu là dù vấn đề nằm ở phía hai người dưới trướng của cậu, thì cũng không định để họ ở đây cho chúng tôi xử lý, mà vẫn định đưa người đi. Phong Lăng và Aka đều là người của căn cứ 11 chúng tôi. Theo lý, nếu họ thật sự phạm tội, thì cũng nên do đích thân tôi dẫn họ đi tự thú hoặc phân phạt, hoặc nhận phạt. Nên xử lý thế nào thì xử lý thế đó. Dù là ở đâu thì cũng cần phải báo cáo toàn bộ sự thật lên trên. Người đã phạm tội tuyệt đối, không thể buông tha. Nhưng tôi lại cảm thấy, với thái độ của ông, hình như ông lại muốn giữ họ lại. Sao? Trong điệu quân khu cũng muốn tự xử tử hình sao? Giọng nói của Lệ Nam Hành không cao cũng không thấp. Không thể toát ra vẻ ngạo mạn phách lối nào, nhưng khí thế của anh cũng chẳng hề yếu ớt. Từ trên người anh toát ra sự bình tĩnh khi xử lý vấn đề khiến người ta không thể soi mói ra khuyết điểm nào. Ngược lại, còn khiến cho Danny Ken thấy phẫn nộ và luống cuống hơn. Nếu so sánh, thì vẻ chột dạ của ông ta không có cửa với vẻ thản nhiên của anh thì rõ ràng. Cậu định điều tra chân tướng thế nào? Bây giờ, ngài sĩ quan chỉ huy của chúng tôi đã chết ở đây, nhưng người của cậu thì lành lặn, thoát ra ngoài. Toàn bộ sự thật đã bày ra trước mắt rồi. Sai, tôi e là ông đã hiểu lầm hai chữ lành lặn rồi. Lệ Nam Hành liếc nhìn ông ta. Vết thương trên đầu Phong Lăng và trạng thái tinh thần mơ hồ như bị chuốc thuốc của cậu ấy mà được xem là lành lặn sao? Danny Ken thoáng chột dạ. Các thành viên khác của quân khu không rõ tình huống ra sao. Dù trong lòng họ luôn hướng về phía quân khu mình, nhưng khi mọi người nghe thấy câu nói này, cả căn phòng lập tức chìm vào im lặng. Ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt tế nhị. Không lẽ ngài sĩ quan chỉ huy lại có âm mưu với người trong căn cứ 11? Sau đó bị bọn họ phản kháng lại, nên ngài sĩ quan chỉ huy mới bị như thế này. Nếu đúng là vì nguyên nhân này, hơn nữa người phụ trách của căn cứ 11 kiên quyết muốn điều tra rõ ràng, vậy thì kết quả của chuyện này quả thật khó nói. Trong phút chốc, không một ai dám lên tiếng mà đều lén nhìn về phía mặt của Danny Ken. Sắc mặt của Danny Ken cũng rất khó coi. Ông ta vốn dĩ không ngờ được việc mình hiến Phong Lăng cho ngài sĩ quan chỉ huy Mập lại thành ra kết cục lấy mạng của lão ta. Bản thân ông ta đã tự gây ra một rắc rối lớn. Nếu chuyện này tiếp tục được điều tra, con đường tương lai của ông ta sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của Danny Ken, Lệ Nam Hành đứng đó híp mắt lại, dáng vẻ vô cùng nguy hiểm. Cách xử lý đơn giản nhất với hiện trường vụ án hình sự giết người, không động cơ và không có kế hoạch từ trước kiểu này, chính là điều tra camera giám sát, quan sát kỹ trong vòng nửa tiếng đồng hồ trước, trong căn phòng này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Danny Ken lập tức cười lạnh. Anh muốn xem camera giám sát? Căn phòng này là do bên quân đội chúng tôi sắp xếp với thành ý để mời Phong Lăng và Aka vào ở. Bọn họ sống ở đây thì sao chúng tôi có thể lắp camera giám sát ở bên trong được? Làm như vậy không những thể hiện là chúng tôi không có thành ý, hơn nữa còn xâm phạm đến quyền riêng tư của thành viên trong căn cứ các người. Chuyện này thì dù các người có đến phòng camera giám sát cũng vậy thôi. Bọn họ căn bản không có màn hình giám sát của căn phòng này đâu. Thật vậy à? Lệ Nam Hành cong môi cười lạnh. Danny Ken đứng đó tiếp tục giả vờ giả vịt, thở dài một hơi nói. Dù chúng tôi cũng rất muốn biết trong căn phòng này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng không thể dựa vào mấy câu nói của anh Lệ là kết luận Phong Lăng bị chuốc một loại thuốc nào đó được. Anh nói cậu ta bị thương, tôi thấy vết thương đó có thể xuất hiện lúc sĩ quan chỉ huy của chúng tôi tự vệ. Bây giờ căn cứ 11 của các người đang trong tình thế không có chứng cứ nào để chứng minh. Đối mặt với người chết, anh còn định dùng cách gì để lấp liếm? Lão đại! Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Thành viên tinh anh của căn cứ vừa vội vàng chạy đến phòng camera giám sát của quân khu, đang cầm trong tay một chiếc USB chạy thẳng vào trong. Vào lúc tất cả mọi người không ngờ tới, anh ta đã ôm chiếc laptop vừa lấy ở trên xe xuống, mở ra cắm USB vào. Nhìn thấy động tác này của anh ta, Danny Ken lập tức quay phát lại nhìn về phía mấy người cũng đang vội vàng chạy vào. Thấy mấy người đó chính là người mà ông ta đã ra lệnh cấp tốc đi tiêu hủy camera chứng cứ khi nãy. Từ vẻ mặt của họ, ông ta biết rằng USB đã bị người của căn cứ 11 giành trước bọn họ rồi. Ông ta đang định lên tiếng nhưng phát hiện người của căn cứ 11 đã gọi vị lãnh đạo giữ chức vị cao hơn ngài sĩ quan chỉ huy mập cùng có mặt ở quân khu hôm nay đến đây. Vị lãnh đạo này vừa nghe tin đã chạy đến ngay. Lúc nhìn thấy cái xác trên sàn nhà, ông ấy lập tức nhíu chặt hàng lông mày lại, đồng thời ngoảnh lại nhìn về phía Lệ Nam Hành đang giữ vẻ mặt lạnh lùng và đoạn video đang được phát trên laptop. Trên màn hình máy tính lập tức hiện ra hình ảnh hiện trường rất sắc nét. Nhưng hiển nhiên là AK và Phong Lăng đều biết rõ trong phòng này chắc sẽ có camera giám sát. Vì vậy lúc đi về phòng để thay đồ, Phong Lăng đã cầm quần áo vào trong phòng ngủ để thay, nên cảnh cô thay đồ không hề bị quay lại. Còn toàn bộ sự việc trong phòng khách đều đã hiện rõ trên màn hình giám sát. Phong Lăng thay đồ, vào phòng uống nước, phát hiện sự bất thường trong nước nên liên tục kiểm tra bình nước trong tay. Sau đó, lão sĩ quan chỉ huy mập đột nhiên xông vào, rồi hai người phát sinh cãi vã. Tiếp đến là Phong Lăng loạng choạng đứng không vững và cảnh lão sĩ quan chỉ huy mập đột ngột bổ nhào qua đè cô lên sofa. Sau đó, từng cảnh tượng một vừa mới xảy ra trong căn phòng này xuất hiện trước mắt mọi người. Từ cảnh Phong Lăng với tâm trạng kích động muốn giết lão sĩ quan chỉ huy nhưng lại bị AK xông vào ngăn cản. Rồi đến cảnh Phong Lăng từ bỏ ý định giết lão ta, xoay người, định bỏ đi thì bị lão sĩ quan chỉ huy mập túm lấy tóc, hung hăng đập mạnh đầu cô lên tường. Rồi cảnh lão ta dùng một tay túm tóc Phong Lăng, một tay rút khẩu súng ra chĩa thẳng vào đầu AK. Cảnh tượng này khiến Danny Ken rơi vào trạng thái cứng đờ. Ông ta ngoảnh sang, nhìn về phía vị lãnh đạo cấp cao đang đứng ở cửa. Lúc này, vị sĩ quan kia đã xem hết toàn bộ đoạn clip. Ông ấy nhíu chặt hàng lông mày lại. Thoáng chốc, sắc mặt của Danny Ken biến thành màu xám xịt như tro tàn. Phong Lăng vốn đã giữ được lý trí, định bỏ đi, nhưng lại bị lão sĩ quan chỉ huy mập kích động tới mức hoàn toàn nổi điên. Cô quay người, linh hoạt, đá lão sĩ quan mập một cú rồi không chút do dự, cứa dao vào cổ lão ta. Trong giây lát, không ai biết tại sao bầu không khí trong cả căn phòng như đột nhiên bị đông lại. Danny Ken quay sang nhìn về phía Lệ Nam Hành. Trên gương mặt anh Tuấn lạnh lùng của anh là vẻ mặt cực lạnh tanh mà ông ta chưa từng thấy bao giờ. Giọng nói của người đàn ông cũng trầm thấp đến mức đáng sợ. Anh gằn từng chữ, khiến người nghe run rẩy từ tận sâu trong lòng. Ngài Danny Ken, chân tướng của sự việc đã bày ra ở trước mắt. Phong Lăng bị ai bỏ thuốc thì tạm thời chưa rõ. Nhưng từ toàn bộ đoạn clip, chúng ta có thể thấy. Ban đầu sau khi cậu ấy bị ức hiếp và bị đả kích, cũng không ra tay, càng không thực hiện bất kỳ động tác phòng vệ mang tính quyết liệt nào. Song ngài sĩ quan chỉ huy lại dây dưa không ngừng, dùng sức đập mạnh đầu Phong Lăng vào tường, khiến cậu ấy bị thương. Chúng tôi không nghe được tiếng trò chuyện ở hiện trường, nhưng cũng có thể nhìn ra, lúc đó, ngài sĩ quan chỉ huy đã nói rất nhiều, khiến cho Phong Lăng và Aka luôn giữ im lặng từ đầu đến cuối, phải kích động tới mức tức giận. Nhưng bọn họ vẫn không hề động thủ. Cuối cùng, rốt cuộc điều gì đã kích thích người của tôi, đến mức thà mạo phạm với quân đội các vị, cũng phải giết ông ta. Thì tôi nghĩ có lẽ ngài Daniken biết rõ chân tướng trong việc này hơn chúng tôi nhỉ. Chuyện này rốt cuộc là sao? Không phải Phong Lăng là tay súng bắn tỉa, được mời từ căn cứ 11 đến đây để so tài và làm mẫu à? Sao lại xảy ra chuyện như thế này? Ban đầu vị lãnh đạo cao cấp của quân đội được mời tới đột xuất kia, chưa hiểu rõ câu chuyện ra sao. Nhưng bây giờ thì ông ấy đã tức giận, điều này khiến cho sắc mặt của Daniken dần dần tái nhợt. Ông ta vốn không ngờ được tình thế sẽ bị đẩy đến mức này. Vừa rồi, khi thấy chuyện xảy ra, ông ta cứ ngỡ mình chỉ cần nhanh chóng phái người đi tiêu hủy chứng cứ là xong. Nhưng ai ngờ, Lệ Nam Hành lại nhanh trí đến thế. Anh đã phái người đi ngăn cản. Chuyện đã đến nước này, Lệ Nam Hành lại đổ hết trách nhiệm lên đầu ông ta. Daniken dứt khoát, như cười ha hả nói. Sếp cũng biết ngài sĩ quan chỉ huy thích đàn ông mà. Lúc đó, ông ta đã dùng chuyện giáng cấp để đe dọa tôi, bắt tôi sắp xếp Phong Lăng cho ông ta. Ông ấy muốn chơi với cậu bạn nhỏ Phong Lăng. Tôi ngại quyền uy của ngài sĩ quan chỉ huy nên mới phải phối hợp, giải quyết hết những người ở đây hộ ông ta. Sau đó lại giúp ông ta sắp xếp hết toàn bộ quá trình để Phong Lăng phải quay về phòng một mình và bỏ chút thuốc vào trong bình nước mà thôi. Nhưng tôi thật sự là bị ép buộc. Ngài sĩ quan chỉ huy có chức vị cao hơn tôi nhiều. Mệnh lệnh của ngài ấy, tôi quả thực không biết phải làm sao. Vị lãnh đạo cấp cao lập tức nhìn Daniken bằng ánh mắt lạnh lùng. Ông ấy còn chưa lên tiếng thì Lệ Nam Hành đã đột nhiên bật cười. Sau đó anh thong thả đi về phía Daniken, giơ tay, túm lấy cổ áo của ông ta rồi xách lên. Ánh mắt lạnh băng của anh dường như có thể đóng băng khiến người khác chết cóng. Ông là cái thá gì mà dám dùng thủ đoạn bỏ thuốc đê tiện như thế với người của tôi? Rồi còn dám dùng người của tôi làm cái cớ để nịnh nọt cấp trên của mình? Anh Lệ, chúng ta có gì thì bình tĩnh nói. Chứng cứ đã sờ trước mắt, hơn nữa lãnh đạo cấp cao cũng đã có mặt ở đây. Dù Daniken muốn giải thích thì cũng không giải thích rõ được. Chỉ có thể mau chóng thể hiện thái độ mềm mỏng. Và lại, người tức giận bây giờ là vị lãnh đạo cấp cao của quân đội. Lâu nay, bọn họ và căn cứ 11 vẫn luôn âm thầm bất hòa với nhau. Liên Hợp Quốc vẫn luôn phải áp chế. Nào ngờ bây giờ, người bên họ lại dám dùng cách thức như vậy để khiêu khích, tôn nghiêm và quyền lực của căn cứ 11. Hiện tại, hy sinh một sĩ quan chỉ huy cũng không còn là việc quan trọng nữa. Điều mấu chốt là người của căn cứ 11 đã giết người ở đây. Chuyện này vốn không thể che giấu được. Nhưng nguyên nhân giết người lại là vì thủ đoạn ghê tởm, bẩn thỉu như vậy. Lúc này Daniken chỉ có thể gửi gắm hy vọng lên vị lãnh đạo cấp cao bên phía mình. Ông ta vội nói. Tôi sẽ điều tra chuyện này lại một cách rõ ràng. Chúng ta cũng không thể nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện trong camera, mà chỉ có thể nhìn thấy cảnh sau khi cậu bạn Phong Lăng này liều mạng không nghe theo cho đến kết cục này. Ngài sĩ quan chỉ huy là lâu rồi chưa gặp được cậu trai nào trắng trẻo xinh đẹp như vậy nên mới muốn có được cậu ấy. Nhưng tôi cũng không thể xác định ngài sĩ quan chỉ huy rốt cuộc đã nói những gì quá đáng mà lại kích động cậu ấy đến vậy. Tôi cũng là người bị ép buộc. Hãy cho tôi một cơ hội. Nhất định tôi sẽ tra ra rõ ràng. Người đã chết rồi thì điều tra thế nào được? Vị lãnh đạo cấp cao quát mắng. Lệ Nam Hành không hề để tâm đến mấy lời thoái thác của Daniken. Anh tùy ý giơ ngón tay lên chỉ, gọi một thành viên mới của quân đội. Cậu nói xem, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Thành viên mới đó không ngờ lại bị lão đại của căn cứ 11 chỉ đích danh. Cậu ta vốn là người mới, nên vừa không hiểu chuyện vừa nhát gan. Giờ thấy Daniken đã xảy ra chuyện, cậu ta càng không dám nghiêng về phe của ông ta, nói thẳng. Chúng tôi cũng không rõ. Nhưng bình thường, Daniken và ngài sĩ quan chỉ huy đúng là rất thân thiết. ngài Daniken cũng thường xuyên chọn vài người đàn ông dễ nhìn trong số đám người mới chúng tôi để tặng cho ngài sĩ quan chỉ huy. Nhưng hình như trong đám người này không có ai đặc biệt trắng trẻo xinh đẹp. Vì vậy, ngài sĩ quan chỉ huy luôn không hài lòng. Sau đó, tính tình của ngài ấy rất khó chịu. Nhưng tôi nghe nói vì chuyện thỏa mãn sở thích và khẩu vị của ngài sĩ quan chỉ huy, quả thực, Daniken đã rất cố gắng. Người mới đó cố gắng nói cho bằng hết, vì cậu ta phát hiện ánh mắt của Daniken đang dần lạnh đi. Đồng thời, dường như cậu ta có thể chết cóng ngay lập tức trước ánh mắt lạnh lẽo như băng của Lệ Nam Hành. Lệ Nam Hành không rông dài với bất kỳ ai. Đột nhiên, túm lấy cổ áo của Daniken. Ấn ông ta kể sát vào xác của lão sĩ quan chỉ huy. Mấy đời Lệ gia bọn họ đều xuất thân từ quân nhân. Cách giải quyết sự việc chưa từng mềm mỏng. Lúc này, sắc mặt của người đàn ông này lạnh lùng, tàn độc, không hề nể tình. Ban đầu, ông lấy cớ sao lưu làm gương để đem người của tôi đến đây. Thật ra mục đích chính là để tặng người cho ngài sĩ quan chỉ huy của ông, đúng không? Một Lệ Nam Hành như thế này quả thực rất đáng sợ. Anh không còn vẻ lạnh nhạt thờ ơ như bình thường, mà trong mắt đều là vẻ lạnh băng, khát máu, đặc biệt là khi nhìn thấy cảnh quần áo của Phong Lăng bị xé rách. Đầu cô bị đập lên tường, dáng vẻ cô bất động, dính sát lên tường không hề phản kháng. Còn lão sĩ quan thì ra tay vô cùng tàn độc. Daniken run rẩy, vị lãnh đạo cấp cao chỉ đứng một bên nhìn nhưng không hề lên tiếng. Rõ ràng vì Lệ Nam Hành đang ở đây, mọi người đều đã nhìn thấy camera giám sát nên ông ta không thể lấp liếm, càng không có cách nào tiêu hủy chứng cứ. Người ở hai phe vốn vẫn ở thế cân bằng. Chuyện này xảy ra, chứng cứ đã bị tìm thấy, bọn họ không có lợi thế, thậm chí còn thua về mặt dư luận. Vì vậy bây giờ, vị lãnh đạo cấp cao này chắc chắn không thể nào bảo vệ ông ta. Daniken vốn không ngờ một người luôn rất bận rộn như Lệ Nam Hành lại xuất hiện kịp thời như vậy. Đúng là trời muốn diệt ông ta mà. Ngồi ở vị trí sĩ quan chỉ huy mà thân thủ lại tệ hại tới vậy. Thậm chí còn không bằng người mới của đội bắn tỉa mà các người lại dám đụng vào người của tôi à? Các người thấy mình xứng sao? Lệ Nam Hành cúi người xuống, giọng nói cực lạnh. Lão sĩ quan chỉ huy chết cũng đáng. Nếu ông trung thành với chủ như vậy, thì hay là đi cùng lão đi. Daniken run rẩy, nhưng dù ông ta dãy dụa thế nào, thân thể vẫn bị đè chặt, ấn sát và thi thể vẫn chưa hoàn toàn lạnh lẽo của lão sĩ quan chỉ huy. Mùi máu tanh nồng nặc khiến Daniken buồn nôn. Sự sợ hãi trong lòng khiến ông ta không thể nghĩ ngợi quá nhiều. Ông ta gắng sức quay mặt qua, nhìn về phía vị lãnh đạo cấp cao luôn cau mày, không nói gì ở trước cửa kia như đang cầu xin. Cứu tôi với. Sau khi do dự chốc lát, vị lãnh đạo cấp cao nói. Cậu Lệ, đây là mâu thuẫn giữa căn cứ 11 và quân đội. Nếu cậu đã đến, vậy chúng ta hãy đưa thi thể của sĩ quan chỉ huy đến chỗ pháp y trước. Còn những chuyện khác, xuất phát từ sự tôn trọng của chúng tôi dành cho cậu Lệ và căn cứ 11. Chi bằng, chúng ta hãy đổi một nơi khác sạch sẽ hơn để nói chuyện, được không? Bây giờ bất kể nguyên nhân dẫn đến sự việc này là gì, dù gì mọi chuyện cũng đã nghiêm trọng tới mức có người tử vong. Hơn nữa, người chết còn là ngài sĩ quan chỉ huy của bên quân đội chúng tôi. Chuyện này không thể tùy tiện phân ra phải trái đúng sai một cách đơn giản được. Chúng ta còn phải cần nhiều thời gian để... Đương nhiên không có trái phải đúng sai, chỉ có tự vệ chính đáng thôi. Lệ Nam Hành lạnh giọng đáp. Mọi người trong căn phòng đều không dám lên tiếng. Vị lãnh đạo cấp cao cũng nhíu mày vì lời tuyên bố không muốn để Phong Lăng gánh chịu trách nhiệm trong việc giết người của Lệ Nam Hành. Nhưng sĩ quan chỉ huy của chúng tôi bị người căn cứ các cậu giết như vậy, không lẽ cứ bỏ qua như thế sao? Cậu tưởng giết một người trong cứ điểm quan trọng của quân đội là chuyện đơn giản à? Lệ Nam Hành không ngoảnh đầu lại, chỉ tiếp tục nhìn Daniken đang giãy giụa khi bị ấn sát xuống thi thể của lão sĩ quan chỉ huy mập. Anh dùng chân ấn mạnh lên người ông ta. Daniken đau tới mức cả khuôn mặt đều trắng bệch. Bỏ thuốc đã không thể qua loa, giết người đương nhiên càng không qua quýt, tùy tiện. Một chuyện lớn như thế này, Lệ Nam Hành tôi khó mà chối tội của cấp dưới. Nhưng nếu các vị muốn truy cứu, vậy chi bằng hãy truy cứu đến cùng đi. Dứt lời, Lệ Nam Hành vứt Danny Ken ở lại đó. Một câu nói lạnh băng khiến toàn thân Danny Ken cứng đờ. Ánh mắt của ông ta hoảng loạn, gương mặt vẫn dán lên thi thể của gã sĩ quan chỉ huy mập, mềm nhũn nằm bò ra đó. Mãi không thể đứng dậy nổi, gương mặt trắng nhợt đến dọa người. Ý tứ trong câu nói này của Lệ Nam Hành là anh chẳng những không cố ý che giấu chuyện của Phong Lăng giết người, mà ngược lại còn rất vui vẻ phối hợp với bọn họ, tiếp tục làm ầm ĩ chuyện này lên, khiến nó càng ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng, điều được gọi là truy cứu đến cùng chính là phải điều tra toàn bộ chân tướng rõ ràng, bao gồm những bí mật luôn được che giấu nhiều năm nay trong nội bộ quân đội. Nếu toàn bộ sự việc thật sự bị truy cứu và điều tra, có lẽ tất cả sẽ bị phanh phui. Bất kể tính toán thế nào, cuối cùng bên chịu thiệt thòi vẫn là quân đội Mỹ. Dù căn cứ 11 đang không chiếm chút lợi thế nào trong chuyện giết người này, nhưng bên quân đội cũng chẳng khá khẩm hơn. Hai bên cũng đừng mong vui vẻ. Danny Ken biết mình toi rồi. Khi thấy ánh mắt lạnh lẽo của vị lãnh đạo cấp cao, ông ta biết mình đã hoàn toàn xong đời. Không cần Lệ Nam Hành phí lời, chỉ cần câu nói truy cứu đến cùng vừa rồi của anh, nhất định vị lãnh đạo cấp cao sẽ lựa chọn cách hy sinh sĩ quan chỉ huy để đè chuyện này xuống. E là sẽ càng không dám truy cứu trách nhiệm của căn cứ 11. Đúng lúc đó, Lệ Nam Hành gõ xuống bàn phím máy tính, phân cảnh Phong Lăng giết chết lão sĩ quan chỉ huy trên máy tính tua chậm lại. Phân cảnh trong máy tính là gương mặt dính đầy máu của Phong Lăng, vết thương trên đầu cũng rất rõ ràng. Tốc độ tung chiêu của cô nhanh đến mức người khác phải câm nín. Động tác cứa cổ cực kỳ chuẩn xác, một dao chí mạng. Vết cứa lúc này càng chứng tỏ việc cô để bị túm tóc đập đầu lên tường lúc trước là cô đã thật sự nhẫn nhịn. Tuy Phong Lăng không hề dãy giụa, nhưng cuối cùng chính lão sĩ quan chỉ huy đã tự tìm đường chết. Lão ta đã dồn một người đã nhịn nhục tới giới hạn đến bước đường không thể nhịn nổi nữa. Nhìn tốc độ tay và hiểu biết cực kỳ chính xác về các bộ phận trên cơ thể người của Phong Lăng, bất luận là các thành viên trong quân đội Mỹ hay thành viên tinh anh của căn cứ 11 có mặt trong phòng đều nhìn đến ngây ngẩn. Sau đó trên mặt họ là vẻ không dám tin. Ai có thể ngờ một thành viên vừa vào căn cứ chưa được bao lâu lại có thân thủ xuất sắc, động tác đẹp đẽ như vậy. Thậm chí tốc độ tay mà người bình thường vốn không thể đạt tới được thì cậu ta lại làm được một cách dễ dàng. Tốc độ này dường như là sự nhạy bén và cấp tốc trời sinh trong bản năng của loài sói. Không ai có thể sánh bằng. Lúc này, tất cả mọi người đều im lặng. Trông Lệ Nam Hành như là người luyến tiếc nhân tài. Nếu người dưới trướng anh chịu oan ức, chắc chắn anh sẽ không chịu làm lơ. Mà bây giờ người chịu oan ức lại là thành viên có tiềm năng phát triển nhất trong đội bắn tỉa của căn cứ 11. Nên anh ra sức bảo vệ cũng là hợp lý. Nhìn cảnh quay chậm, Lệ Nam Hành bước nhanh lên trước. Bóng dáng lạnh lẽo đến cực điểm đó khiến không ai dám ngăn cản. Đừng nói là Danny Ken đang nằm dưới mặt đất, ngay cả vị lãnh đạo cấp cao đang đứng trước cửa cũng hơi tái mặt. Sau đó ông ấy lại quay sang nhìn thi thể dưới sàn. Trong đầu nghĩ rằng thân thủ của một thành viên mới gia nhập căn cứ 11 đã đáng sợ như vậy. Nếu thật sự có một ngày quân đội bọn họ đối đầu trực diện với căn cứ 11 thì chưa biết được kết quả sẽ là thế nào. Trong tình huống Liên Hợp Quốc chưa biết chuyện như hiện tại, quân đội Mỹ không thể tự tiện hành động. Nếu bọn họ thật sự xảy ra xung đột trực diện với căn cứ 11. Đặc biệt là Lệ Nam Hành, nhà họ Lệ ở sau lưng anh, nhìn như có vẻ đã rời khỏi việc quản lý quân đội, chuyển sang làm kinh doanh. Nhưng bất kể là quyền lực trên thương trường hay chính trị, nhà họ Lệ vẫn đều nắm hết trong tay. Nghe nói nhà họ Lệ còn có ý định kết thông gia với một gia tộc có quan hệ không nhỏ với quân đội là Phong gia. Nếu hai nhà Lệ Phong kết duyên với nhau, chắc chắn họ sẽ có ảnh hưởng và đả kích khá lớn tới quân đội Mỹ. Nếu không phải do Danny Ken và lão sĩ quan chỉ huy bị che mở mắt vì lợi ích cá nhân, chắc chắn họ sẽ không dám xuống tay với người của căn cứ 11 như vậy. Bây giờ căn bản không còn là chuyện thành viên của căn cứ 11 giết người ở đây nữa, mà là bên họ chỉ có thể dùng chuyện sĩ quan chỉ huy đã chết để làm dịu cơn phẫn nộ của căn cứ 11. Nếu không, tất cả đều sẽ rất khó xử lý. Rồi còn có đoạn video quay chậm đó nữa. Đừng nói đến Lệ Nam Hành tức giận, ngay cả ông ấy cũng muốn nổi điên. Đầu óc bọn họ phát triển kiểu gì vậy? Bình thường nhìn chúng ai đó ở trong quân đội, nếu bọn họ thật sự có thể thuyết phục được người đó đồng ý, thì làm sằng làm bậy thế nào cũng là chuyện riêng của họ. Bây giờ, hai tên ngu xuẩn này lại thò tay sang một nơi không thể chọc, đặc biệt còn là căn cứ 11. Đây chẳng phải là vô duyên vô cớ rước họa vào cho quân đội hay sao? Trong hành lang không có một ai lên tiếng. Chỉ có Lệ Nam Hành đang lạnh mặt, vô cảm chậm chậm, đi tới trước mặt các quân nhân đang chĩa súng về phía anh. Các thành viên của đội tinh anh cũng không hề sợ sệt mà đi theo Lệ Nam Hành. Giờ có cho đám quân nhân này 100 lá gan thì họ cũng không dám nổ súng. Bọn họ đứng một bên, muốn làm cáo mượn oai hùng mà không nhìn xem cấp trên của mình đang chột dạ ra sao. Dám nổ súng với Lệ Nam Hành và người của anh thì sợ rằng sẽ không một ai gánh vác nổi trách nhiệm này. Bước ra khỏi tòa nhà, Lệ Nam Hành quay lại vị trí đỗ của chiếc Hummer. Xung quanh đã có rất nhiều người kéo đến. Các quân nhân bên phía quân đội vẫn chĩa súng về phía chiếc Hummer. Đội tinh anh của căn cứ cũng đang giơ súng đáp trả. Cứ như vậy, hai bên đã âm thầm giằng co với nhau một lúc lâu. Lệ Nam Hành trông thấy chiếc Hummer mà Phong Lăng đang ngồi bây giờ, đang bị tầng tầng lớp lớp người trong quân đội bao vây. Bóng lưng thẳng tắp của anh cao ngất như cây thông chọc trời, khiến người ta không cảm thấy chút hơi ấm nào. Đôi mắt nguy hiểm, lạnh lùng, chậm rãi nhau mắt lại, thâm thúy như hồ băng rét lạnh. Lão đại! Trông thấy anh quay lại, đội viên của đội tinh anh nhanh chóng bước đến bên cạnh anh, nhỏ giọng nói. Đám người này không định thả chúng ta đi. Phong Lăng sao rồi? Lệ Nam Hành khẽ hỏi. Tôi không rõ lắm. AK đỡ Phong Lăng lên xe, rồi mà vẫn chưa ra ngoài. Tôi đoán chắc là cậu ấy vẫn chưa tỉnh. Sau đó, thành viên của đội tinh anh còn định nói gì đó thì anh ta lại thấy người đàn ông lạnh lùng, cao quý trước mặt rảo bước đi tới chỗ đám người đang chĩa súng khắp nơi. Sau đó lại thấy anh dùng sức kéo cổ áo của người dẫn đầu bên phía quân đội Mỹ. Bụp một tiếng, khẩu súng trong tay người đó cũng lắc lư vì hành động bất ngờ của Lệ Nam Hành, sau đó rơi xuống đất. Những người khác không ngờ lại đột ngột xảy ra chuyện như vậy. Nhưng Lệ Nam Hành đã đá người đó ngã lăn ra đất. Cút ngay! Vào lúc các đội viên trong quân đội Mỹ hướng ánh mắt phẫn nộ về phía Lệ Nam Hành, vị lãnh đạo cấp cao từ phía sau chạy tới cũng xuất hiện. Thấy dường như vị lãnh đạo cấp cao này không hề có ý định ngăn cản, những người bên phía quân đội cũng không cần đoán cũng biết hôm nay chắc chắn họ chỉ có thể thả người của căn cứ 11 an toàn rời đi, không được giữ lại bất kỳ ai. Nhưng vừa rồi rõ ràng, họ nghe nói là người của căn cứ 11 đã giết ngài sĩ quan chỉ huy bên phía bọn họ. Trong tình huống này, chẳng lẽ họ vẫn phải thả người đi hay sao? Lệ Nam Hành ném điện thoại cho một thành viên nào đó của đội tinh anh bên cạnh. Liên lạc với Bộ Tư pháp của Liên Hợp Quốc và luật sư trong ngành, bảo bọn họ đến điều tra nguyên nhân dẫn tới án mạng. Nếu cần thiết, thì căn cứ 11 và Phong Lăng đều sẽ dốc toàn lực để phối hợp điều tra. Bây giờ, Phong Lăng đang bị thương nặng. Căn cứ 11 sẽ đưa người đến bệnh viện chữa trị trước. Người đang ở trong tay tôi sẽ không thể mất tích được. Trước họng súng của các thành viên trong quân đội, chiếc Hummer màu đen phóng nhanh đi, làm bụi tung mù mịt, khiến các thành viên trong quân đội bị sặc tới mức dường như sắp chảy cả nước mắt. Sau đó họ nhìn thấy chiếc xe chở người đi một cách dễ dàng với ánh mắt khó tin. Trên xe, máu trên mặt và tay của Phong Lăng đã được AK dùng khăn ướt lau sạch sẽ. Nhưng vết thương do bị va đập trên trán của cô vẫn rất rõ ràng. Thậm chí tới bây giờ, miệng vết thương vẫn âm ỉ rỉ máu ra ngoài. Dù không nhiều nhưng họ cũng có thể nhìn ra là vết thương này vô cùng nghiêm trọng. Phong Lăng vẫn luôn hôn mê. AK có hơi lo lắng, quay sang nhìn về phía Lệ lão đại. Sau khi ngồi vào trong xe, Lệ Nam Hành ném chiếc bật lửa lên phía trước và không nói bất kỳ một tiếng nào. Lão đại! AK lên tiếng. Dù anh ta không biết lần này lão đại đã dùng cách gì để bảo vệ bọn họ, nhưng chắc chắn là anh ấy đang rất tức giận. Dẫu sao chuyện giết người trong phạm vi của quân đội thật sự không phải là chuyện nhỏ. Anh ấy có thể thành công đưa bọn họ ra khỏi quân khu đã là kỳ tích rồi. Lúc Aka lên tiếng, trong giọng nói của anh ta còn mang vài phần áy náy. Tôi thật sự xin lỗi. Lão đại, bọn tôi không ngờ chuyện lại thành ra như vậy. Mấy hôm nay, Phong Lăng luôn ở trong tầm mắt của tôi. Nhưng tôi không ngờ lúc cậu ấy về phòng thay đồ lại xảy ra chuyện lớn như thế. Cậu không cần giải thích. Tôi đã xem camera giám sát rồi. Lệ Nam Hành không quay đầu lại, nhưng giọng nói của anh rất lạnh. Aka ngập ngừng. Lão đại, vậy chắc anh biết lúc đó Phong Lăng cũng là bị ép buộc thôi. Ban đầu thật ra cậu ấy không hề... Tôi biết. Bấy giờ Lệ Nam Hành mới ngoảnh đầu lại. Ánh mắt hờ hững nhìn về phía Phong Lăng đang hôn mê, dựa vào cửa xe phía sau. Cô vẫn nhắm nghiền mắt, chưa tỉnh lại. Liếc thấy vết thương trên trán cô, Lệ Nam Hành lôi điện thoại ra, gọi cho Tần Tư Đình, đang ở Mỹ mấy ngày nay. Anh không nhiều lời, chỉ lạnh lùng nói. Tầng 10, tòa nhà số 99 đường Fensby, Los Angeles. Trong vòng nửa tiếng, cậu hãy qua đó, mang hộp cứu thương theo. Dứt lời anh cúp điện thoại. Aka không biết tòa nhà số 99 này là nơi nào, nhưng bình thường, anh ta tiếp xúc với Lệ Lão Đại không nhiều. Trước giờ, khi ở trong căn cứ, Lệ Lão Đại cũng không nói với người khác về chuyện riêng của bản thân, nên anh ta cũng chỉ có thể đoán nơi đó là nơi ở riêng của Lệ Lão Đại khi ở bên ngoài thôi. Nhưng trong tình huống hiện giờ, Phong Lăng quả thực không thể quay lại căn cứ. Nếu đi đến bệnh viện cũng không ổn lắm. Mời bác sĩ quen đến để xử lý vết thương cho cậu ấy quả là thích hợp nhất. Aka lại đảo mắt, nhìn về phía Phong Lăng vẫn đang hôn mê. Nếu lão sĩ quan chỉ huy mập đó lại dùng sức đập đầu Phong Lăng thêm mấy cái, thì đầu của cậu ấy sẽ bị vỡ mất. Tôi chưa từng thấy kẻ nào bệnh hoạn như vậy. Nhưng lão đại, bây giờ Phong Lăng vẫn luôn cứ hôn mê thế này, chắc không sao chứ. Nếu có chuyện gì, thì cậu ấy không còn sức mà giết người, sau đó xông ra ngoài đâu. Giọng nói của Lệ Nam Hành lạnh lùng, không nhìn ra chút ý tứ quan tâm quá mức nào. Tôi đã dùng nhiều sức đánh vào vị trí sau gáy của cậu ấy, tạm thời chưa tỉnh lại được đâu. Để cậu ấy khôi phục sự bình tĩnh trong lúc hôn mê này cũng tốt. Nếu không, cậu có thể áp chế được ánh mắt, hệt như mất hết nhân tính vừa rồi của cậu ấy không? Aka lập tức im bặt. Vừa rồi, ánh mắt của Phong Lăng quả thực rất khác lạ, giống như hoàn toàn biến thành một người khác. Nếu cậu ấy không có bất cứ bệnh gì về thần kinh, vậy chỉ có một khả năng, đó mới là con người thật sự của cậu ấy. Cậu ấy luôn che giấu nó dưới vỏ bọc bình tĩnh, nhu hòa, nhưng cuối cùng vẫn bị lão sĩ quan chỉ huy mập kích thích mà phải bộc lộ. Một cơ thể gầy gò như vậy nhưng lại có khả năng bùng nổ đáng sợ như thế, hệt như một con sói khát máu ở trong rừng sâu. Aka thở dài, vừa cầm chiếc khăn ướt lau vệt máu bên tai Phong Lăng, vừa nhìn quần áo trên người cô. Lão đại, tôi không lau máu trên người Phong Lăng đâu. Tôi không biết trước lúc mình vào, cậu ấy có bị thương ở chỗ nào khác hay không? Anh nhất định phải bảo người bác sĩ mà anh gọi tới kiểm tra kỹ lại cho cậu ấy nhé. Lệ Nam Hành không trả lời, chỉ nhìn về phía Phong Lăng, vẫn yên tĩnh bất động, dựa vào cửa xe qua gương chiếu hậu. Trong đầu anh nhớ lại ánh mắt lúc đó của cô. Anh vẫn nhớ cảnh tượng trong phòng sông hơi ở trại trẻ mồ côi năm xưa. Lúc đó anh không nhìn rõ khuôn mặt của cô. Chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt bị mái tóc ngắn của cô che mất, hình như giống hệt với ánh mắt vừa rồi. Đó là sự lạnh lùng, như không hề có tình cảm của con người, chỉ có một loại bản năng là phẫn nộ và chạy trốn. Rốt cuộc, cô đã trải qua những gì mới khiến một cô gái 13 tuổi có ánh mắt như vậy? Lúc đến tòa nhà số 99, đường Fensby, chiếc xe dừng bên dưới, Lệ Nam Hành bảo những người khác xuống xe. Đích thân anh mở cửa xe sau ra, bế Phong Lăng vẫn luôn hôn mê bất tỉnh xuống. Đám người Aka đứng một bên quan sát, không ai dám lên tiếng và đi vào cùng. Đến khi Lệ Nam Hành bế Phong Lăng đi đến cổng của tòa nhà, bọn họ mới đưa mắt nhìn nhau. Nơi này là nhà riêng của lão đại sao? Lão đại bế thẳng Phong Lăng vào nhà của mình như thế luôn à? Suốt cả quãng đường đi, Phong Lăng vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Lệ Nam Hành bế cô vào nhà, đặt lên giường, định cởi hết quần áo dính máu trên người cô ra. Nhưng lúc vươn tay ra, lấy chiếc áo mỏng bên trong, anh do dự một chốc nhưng cuối cùng vẫn chỉ cởi chiếc áo khoác ngoài của cô. Do tư thế nằm thế của Phong Lăng, anh có thể nhìn thấy đường nét của tấm vải quấn ngực dưới chiếc áo mỏng bên trong. Hình dáng của mảnh vải không quá rõ ràng, không ai biết đó là thứ gì, dù thấy cũng sẽ chỉ nghĩ đó là một chiếc áo khoác. May mà chỉ có chiếc áo khoác của cô dính máu, các chỗ khác trên người vẫn có thể coi là sạch sẽ. Anh giơ tay, cởi từng chiếc cúc trên chiếc áo mỏng hơi rách của cô theo trình tự từ trên xuống dưới. Vốn đang định tháo mảnh vải quấn ngực của cô ra trước để cô có thể hít thở dễ dàng hơn. Nhưng khi cúc áo đã được cởi ra hết, nhìn thấy mảnh vải màu trắng quấn chặt trên người cô gái đang nằm ở trước mặt, động tác của Lễ Nam Hành ngừng lại. Biết cô là con gái là một chuyện, trông thấy mảnh vải quấn ngực trên người cô, biết rõ hết chân tướng của mọi chuyện thì lại là một chuyện khác. Lệ Nam Hành yên lặng vài giây, rồi xoay người, đi nhúng ướt một chiếc khăn lông, sau đó cầm chiếc khăn lông đó lau lại một lượt từ mặt, cổ và cả tay đã được lau sạch sẽ trước đó của cô. Khi xác định cảm giác dính dớp và mùi máu tanh còn lại trên cơ thể Phong Lăng đã không còn, anh mới cởi quần áo của cô ra. Đôi chân của cô gái mảnh khảnh, thẳng tắp, trắng ngần như ngọc, không còn ngụy trang như ngày thường. Cô nằm ở đây, vì tác dụng của thuốc nên cơ thể nóng bừng. Lệ Nam Hành cầm chiếc quần dính máu lên, xoay người đi ra ngoài, ném chiếc quần đi. Anh cầm điện thoại lên ấn một dãy số. Tiểu Hứa, cầm một bộ đồng phục chiến đấu mà bình thường Phong Lăng hay mặc đến đây. Phải giống hệt bộ mà cậu ấy mặc bây giờ. Tiểu Hứa hơi mơ hồ. Dạ, vâng. Giống y hệt. Tại sao phải giống y hệt? Lão đại nhấn mạnh từ giống y hệt là có ý gì? Nhưng nếu lão đại đã nói vậy, Tiểu Hứa chỉ đành nhanh chóng chạy đi tìm. Anh ta nhớ hình như mấy bộ đồ mà Phong Lăng mặc giống đồng phục chiến đấu thường mặc vào mùa thu của căn cứ 11. Chắc cô phải có đến mấy bộ. Sau khi gọi điện thoại, Lệ Nam Hành không quay lại phòng ngủ ngay, mà lại cầm chiếc bật lửa trên bàn trà lên, nghiêng đầu, châm một điếu thuốc. Cảm giác cấm dục bộc phát mạnh mẽ theo làn khói trắng. Căn phòng trở nên vô cùng yên tĩnh. Phong Lăng nằm trên giường, còn Lệ Nam Hành thì hút thuốc ở ngoài phòng khách. Thời gian trôi qua, đến khi Tiểu Hứa cấp tốc mang quần áo đến. Lệ Nam Hành nhận lấy bộ đồ, rồi tiện tay quẳng cho anh ta một bộ đồ dính máu mà mình vừa cởi ra giúp Phong Lăng. Đi xử lý đi. Tiểu Hứa nhận lấy bộ đồ, bấy giờ mới phản ứng lại. Thế này là lão đại đã lột đồ của Phong Lăng sao? Nhưng vào lúc này, không ai dám nhiều chuyện, cũng như sơ suất. Tiểu Hứa càng không dám, chỉ gật đầu rồi ôm lấy bộ đồ rời đi. Cầm bộ đồ sạch sẽ trong tay, người đàn ông xoay người, dụi mẩu thuốc vào trong chiếc gạt tàn, đứng bất động cạnh bàn trà. Lúc này khí chất của cậu chủ lạnh lùng nhà quân phiệt trên người anh hiện ra vô cùng rõ ràng. Tần Tư Đình đã lái xe đến, anh ta nhanh chóng cầm hộp thuốc vào nhà Lễ Nam Hành, đã cầm bộ đồng phục chiến đấu trong tay, vào trong phòng ngủ, mặc bộ đồ sạch sẽ này vào giúp Phong Lăng để tránh việc sau khi tỉnh lại, cô sẽ lại phải chịu sự đả kích khác vì bí mật của mình đã bị phát hiện. Sắc trời bên ngoài đã nhạt dần, dưới ánh đèn mơ hồ trong phòng ngủ, sắc mặt cô gái đang hôn mê tái nhợt. Vết thương lớn trên trán khiến người ta nhìn mà đau lòng. Dưới ánh đèn, chiếc quần vẫn chưa mặc xong. Lệ Nam Hành đã có cảm giác như mình mới là người bị bỏ thuốc. Anh kéo chiếc quần từ bàn chân lên đến đùi của cô gái trẻ từng chút một. Sau đó còn giúp cô cài cúc quần. Xong hết mọi thứ thì trên người của anh đã phủ một lớp mồ hôi. Tiếp sau đó, lúc định cài nút áo cho Phong Lăng, thì tay anh chạm phải mảnh vải quấn ngực. Động tác của tay anh ngừng lại. Anh nhìn cô gái đang hôn mê. Nhìn khe ngực được tạo ra bởi dồn ép do cô quấn mảnh vải quá chặt. Đột nhiên, anh nhớ đến xúc cảm mà tay mình từng chạm phải. Lúc đó tất cả mọi thứ hiện ra trong đầu anh đều theo bản năng. Mà chỉ chút ít bản năng này dường như lại khó có thể khống chế được. Anh nên nhận ra chân tướng từ sớm, sau đó để cô an toàn bên cạnh mình, chứ không phải để cô gia nhập vào đội bắn tỉa, thu hút sự chú ý của bao nhiêu người như vậy. Đúng là anh nên lột sạch sẽ đồ trên người cô từ lâu. Nếu không thì chẳng biết đồ lừa đảo này rốt cuộc định gạt anh đến lúc nào. Lệ Nam Hành lại nhìn đến gương mặt đang say ngủ của cô gái. Một thứ cảm xúc nào đó bỗng như ngọn núi lửa phun trào trong nháy mắt. Anh không thể tiếp tục che giấu nơi đáy mắt được nữa. Khi hôn mê, Phong Lăng vốn không biết mình đang ở tình cảnh như thế nào. Càng không biết mình đã bị người đàn ông mà chính cô luôn đề phòng, định dùng ánh mắt sâu xé. Nhưng độ nhạy cảm trời sinh và bản năng đã khiến cô nhận ra loại nguy hiểm mơ hồ nào đó. Nên dù đang trong cơn mê, cô vẫn hơi nhíu mày. Chỉ là mí mắt nặng trĩu, ý thức rã rời, cơ thể lại nóng một cách kỳ lạ. Làm sao cũng không thể mở hai mắt ra được. Cô tưởng mình đã che giấu lâu như vậy thì sẽ có thể tiếp tục che giấu hết lần này tới lần khác. Mấy năm trước, Lệ Nam Hành không ở trong căn cứ. Điều này đã khiến cô có cơ hội tiếp tục lừa dối mọi người. Nhưng sự trùng hợp và hoài nghi hết lần này đến lần khác, cộng thêm một vài lần sơ suất ngẫu nhiên, bí mật chí mạng của cô đã bị người đàn ông vạch trần. Nếu như là lúc bình thường, Lệ Nam Hành muốn nhìn rõ quần áo mặc trên người cô, nhìn rõ con người này của cô thì chắc chắn không dễ dàng như vậy. Phong Lăng bị hôn mê thế này cũng trở nên ngoan ngoãn, yên tĩnh một cách hiếm thấy. Lệ Nam Hành nhìn cô gái, trông có vẻ như đã cảm nhận được điều gì đó nhưng lại không thể tỉnh lại. Lại nhìn vết thương gai mắt trên vầng trán và gương mặt trắng ngần của cô. Nếu không phải tiếng chuông cửa chợt vang lên đúng lúc này, sợ rằng anh đã lại lột quần của cô ra rồi. Dẫu sao cô cũng đã bị bỏ thuốc. Dù gì, việc anh muốn biến thành cầm thú cũng không phải chỉ có một lần, hai lần. Dù sao, cô cũng đã dám giết người thì cũng phải dám gánh hậu quả. Nếu anh đã giúp cô chống đỡ, thì sau khi cô làm sai, cô nên khóc lóc theo cách anh muốn nghe trên giường, chứ không phải là nằm bất tỉnh thế này. Nếu không, thế này thật có lỗi với việc anh liều mạng lái xe với vận tốc 220 km/h, xông vào quân khu và huyết áp tăng cao trên suốt chặng đường đi. Đôi mắt của người đàn ông thâm trầm, một dục vọng dã thú nào đó đã bị anh đè xuống. Anh tiện tay cài nút áo trên chiếc áo mỏng của Phong Lăng lại, che mảnh vải quấn ngực bên trong đi, sau đó đắp chăn lên người cô, xoay người đi ra mở cửa. Nhưng người đàn ông vừa xoay người đi ra khỏi phòng ngủ, vì tác dụng thuốc trong người nên cô gái trên giường đã không khống chế được mà đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ rất khẽ, rất nhẹ như tiếng mèo kêu. Âm thanh rất nhỏ nhưng lại khiến Lệ Nam Hành chấn động tới mức loạng choạng, suýt nữa va vào cánh cửa. Lệ Nam Hành nhẫn nhịn, tai lại nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Anh bước nhanh ra ngoài với gương mặt đen sì, mở cửa ra, lạnh giọng nói với người đàn ông mặc áo blue trắng vô cùng đẹp trai, đang cầm hộp thuốc bên ngoài. Mẹ kiếp, cậu không thể đến muộn hơn một chút được à? Hết chương 926.